Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Hai người đối mặt với biển lớn, giống như ai cũng không muốn nhìn thấy đối phương. Hàn Vinh Hy đứng ra đánh vỡ sự yên tĩnh này. "Cậu đã làm gì cô ấy vậy? Việc này có liên quan tới anh sao?" "Đương nhiên là có liên quan, tôi không cho phép bất kỳ người nào khi dễ cô ấy, bao gồm cả cậu." "Anh quá tự tin rồi, anh hoàn toàn không biết cô ấy cần gì." Lâm Chí tận lực khống chế cảm xúc của mình. "Cậu không thích hợp với cô ấy, cậu không hiểu rõ cô ấy." Hàn Vinh Hy nói xong, Lâm Chí có chút mất khống chế. Nếu không phải bởi vì anh ta là bạn học cũ của Vũ Hạm, thì cậu đã sớm đánh anh ta. "Tôi yêu cô ấy, như vậy là đủ rồi. Và lại chúng tôi đã..." "Vốn chuyện này không có quan hệ với anh, nhưng mà tôi vẫn phải nhắc nhở, về sau cách xa cô ấy ra." Lâm Chí không thể nhịn được nữa nói hết. Hàn Vinh Hy đánh ra một đấm, vừa lúc đánh lên trên mặt Lâm Chí. "Mẹ kiếp, ông đây đã sớm muốn dạy dỗ anh rồi." Lâm Chí vốn đang tức nên cậu cũng không chút khách khí, giơ lên nằm đấm đánh trả. Anh một đấm, tôi một đấm, hai người liền đánh nhau lẫn lộn. Tại tập đoàn Lâm Thị, Hàn Vinh Hy chuẩn bị triệu tập cuộc họp, muốn thảo luận về sản phẩm mới. Quan Vũ Hạm cầm tài liệu đi vào, nhìn thấy vết thương trên mặt Hàn Vinh Hy liền hoảng sợ. "Vinh Hy, mặt của anh sao vậy? Đánh nhau sao?" Vũ Hạm quan tâm hỏi. "Không có việc gì, bị chó đuổi nên té ngã." Hàn Vinh Hy hàm hồ trả lời. Chỉ chốc lát sau, nhà thiết kế của chúng ta chạy vào, tất cả mọi người liền hiểu, chỉ thấy khóe miệng Lâm Chí sưng lên, mắt cũng bị tím bầm thành mắt gấu mèo, so với Hàn Vinh Hy cũng không tốt hơn là bao. "Ôi, thật là hồng nhan họa thủy, khiến bộ mặt của cả hai đại soái ca hoàn toàn bị biến dạng." "Về sau, làm phiền người thiết kế đến sớm một chút, cậu không thấy tất cả mọi người đang đợi mình sao?" Hàn Vinh Hy không khách khí nói. Lâm Chí không để ý tới anh ta, mở ra bản thiết kế của mình, đem ý tưởng của mình nói cho mọi người nghe, mà không khí trong phòng làm việc rất hồi hộp. Mỗi một người đều không dám nói nhiều lời, chỉ sợ không cẩn thận sẽ trở thành nơi chút giận. Cuộc họp kết thúc, những người khác không kịp chờ đợi đã biến mất, để lại ba người bọn họ. Quan Vũ Hạm cũng đã hiểu rõ giữa họ xảy ra chuyện gì. "Sau khi tan việc, chúng ta ra ngoài nói chuyện, gặp nhau ở quán cà phê đối diện." Nói xong, Quan Vũ Hạm đứng dậy rời đi. 5 rưỡi chiều, trong quán cà phê, ba người yên lặng ngồi ở đó, ai cũng không nói ra lời nào, mà hai người đàn ông giống như đều đang đợi Quan Vũ Hạm tuyên án. "Phải làm thế nào thì hai người mới có thể chung sống hòa bình đây?" Quan Vũ Hạm bình tĩnh nói. "Vũ Hạm, tôi đã nói cho anh ta biết quan hệ của chúng ta." Lâm Chí mở miệng nói trước. "Cậu nói bậy bạ gì đó, chúng ta có quan hệ gì? Lần đó chỉ là ngoài ý muốn." Quan Vũ Hạm lo lắng nói. "Ngoài ý muốn, tại sao cô không coi nó như một trời cao sắp đặt?" Lâm Chí khẳng định nói. "Đủ rồi, cậu không cần kiếm cớ cho mình nữa." Hàn Vinh Hy tức giận nói. "Tôi lấy cớ gì? Sự thật là do cái người ngoài cuộc như anh cản trở. Vũ Hạm chỉ coi anh là bạn tốt, nói cho anh biết cô ấy đã là người phụ nữ của tôi rồi. Hiện tại tôi muốn cầu hôn với cô ấy." Lâm Chí kiên quyết nói. "Cậu tên khốn kiếp." Hàn Vinh Hy bị đâm vào chỗ đau. Những năm qua, Quan Vũ Hạm đối với anh ta thế nào, trong lòng anh ta vẫn hiểu rõ, chỉ là không muốn đối mặt. "Vũ Hạm, gả cho tôi được không? Không phải cô nói rằng chính mình muốn lần đầu tiên phải để lại cho đêm tân hôn sao? Có lẽ đây chính là duyên phận." Lâm Chí thừa dịp rèn sắt khi còn nóng. "Đúng vậy, biện pháp giải quyết tốt nhất bây giờ chính là gả mình ra ngoài. Còn cậu nhóc trước mắt này, tuy nhiên có lúc rất đáng ghét, nhưng nụ hôn đầu của cô, cũng bị cậu ta cướp mất. Cái này có thể chính là nghiệt duyên." "Được, tôi đồng ý với cậu." Quan Vũ Hạm trả lời. "Vũ Hạm, cô điên rồi sao?" Hàn Vinh Hy không thể ngồi yên, giống như sấm sét giữa trời ngang. "Quá tàn nhẫn, cái này không công bằng. Bọn họ bên nhau nhiều năm như vậy, cuối cùng thành công dã tràng." "Vinh Hy, thần xin lỗi, nhất định anh sẽ tìm được người tốt hơn tôi." Vũ Hạm rất xin lỗi nói. Hàn Vinh Hy tức điên rồi chạy ra ngoài. Rời đi chưa xa, anh ta liền lấy điện thoại di động gọi cho Mạnh Tuệ Nhàn. "Tôi là Hàn Vinh Hy, liền làm theo lời cô nói." Cúp điện thoại, một tràng tiếng cười thầm độc. "Là em buộc tôi làm vậy." "Cái gì? Hàm Hàm, hôn cùng ai? Tại sao chúng ta lại không biết? Lúc nào thì xảy ra chuyện này?" Cha mẹ cô liên tiếp hỏi một chuỗi vấn đề. "Mẹ, về sau con sẽ từ từ nói cho mọi người, chuyện quan trọng nhất

mà có lẽ tình yêu của ông còn kéo dài, nên trong tên của Lâm Chí có một chữ Chí, cũng là vì mẹ của Vũ Hạm, Lý Linh Tuệ. Lâm Đông yêu bà bởi vì nhớ nhung cho nên đặt tên này cho con trai. Quản Vũ Hạm và Lâm Chí mất một ngày chụp ảnh cưới nên rất vất vả mới được về nhà nghỉ ngơi. Điện thoại lại vang lên. Alo, anh khỏe chứ, Vinh Hy? Quản Vũ Hạm mệt chết đi được, thì ra chụp ảnh khổ cực như vậy. Người chụp ảnh luôn bắt bọn họ làm ra nhiều tư thế mới, vừa chơi vừa đất, thì ra để kết hôn khổ như vậy. Vũ Hạm, đi ra ngoài một chút đi, chúng ta ăn cơm với nhau nhé. Được thôi, tôi lập tức đi ra. Quan Vũ Hạm cúp điện thoại, muốn nói cho ra ngoài mua mẹ một tiếng, nhưng trong nhà không có ai, tất cả mọi người đều rất bận rộn. Gần đây nhà họ Lâm và nhà họ Quan thật sự rất bận rộn, mỗi ngày đều đi ra ngoài mua đồ, trong lòng hận không thể mua hết những đồ tốt nhất về đây. Mấy ngày nay còn có một người rất bận, chính là Hàn Vinh Hy. Anh ta và Mạnh Tuệ Nhàn thường xuyên gặp mặt, hai người đang bí mật tiến hành kế hoạch đoạt lại tình yêu. Mạnh Tuệ Nhàn từ nhỏ ăn sung mặc sướng, nếu nhìn trong mắt người ngoài thì cô ta rất ưu tú, nhưng thực ra cô ta không hề như vậy. Chỉ cần cô ta muốn, cha cô ta cũng sẽ mua cho cô ta. Lần trước xem mắt, đừng thấy cô ta im lặng nhưng mầm mống tủ hận đã chôn trong lòng. Cô ta vẫn cho rằng Quan Vũ Hạm cướp đi Lâm Chí, cho nên cô ta đem toàn bộ sự căm hận đều đổ trên đầu Quan Vũ Hạm. Quan Vũ Hạm ra khỏi nhà đi không bao xa, ngay lập tức bị bốn bóng đen bắt cóc, ép kéo lên xe. Sau đó bản thân không còn ý thức, bởi vì là buổi tối cho nên không có người nào phát hiện ra chuyện vừa nãy. Đây chính là một phần trong kế hoạch của Hàn Vinh Hy và Mạnh Tuệ Nhàn, chính là bắt cô dâu đi. Nhưng tại sao Hàn Vinh Hy lại hợp tác cùng Mạnh Tuệ Nhàn? Vì Mạnh Tuệ Nhàn có quen biết với một đại ca hắc bang, quan hệ cũng không tệ lắm. Đừng thấy bề ngoài Mạnh Tuệ Nhàn xinh đẹp động lòng người, thật ra thì trong lòng rất đáng sợ. Đáng thương cho Hàn Vinh Hy bị tình yêu làm mê muội đầu óc, và một cuộc trả thù sẽ bắt đầu. Hàm Hàm, bảo bối mau tới đây, xem mẹ mua cho con cái gì này. Mẹ của cô vui mừng gọi Quan Vũ Hạm. Này bà, có phải đã đi ra ngoài ăn cơm với Lâm Chí rồi không? Hai đứa bé này đã trễ như thế này cũng không gọi điện thoại về báo. Ông này, ông không phải lo lắng như vậy, có Lâm Chí ở cùng thì sẽ không có chuyện gì đâu. Dù thế nào đi nữa, bọn chúng cũng sắp kết hôn, cho nên chúng ta mau tắm rửa rồi đi ngủ trước đi. Đúng vậy, cùng bà đi dạo cũng đã mỏi chân, đi ngủ trước thôi. Bọn họ tắm xong đều đi nghỉ ngơi. Quan Vũ Hạm bị đưa đến một ngư trường cách nội thành rất xa, xe lái cả đêm, Vũ Hạm cũng không có tỉnh lại. Đại ca, có phải cho thuốc hơi nhiều rồi không? Tại sao con nhỏ này còn chưa có tỉnh dậy? Một người trong đó nói. Không có việc gì, chỉ là ngủ thêm một lát không chết được. Người được xưng là đại ca nói. Ngày thứ hai, mẹ của Quan Vũ Hạm ở phòng bếp chuẩn bị điểm tâm. Hàm Hàm, mau rời giường. Không có ai trả lời. Đứa nhỏ này cũng đã mấy giờ rồi mà còn chưa chịu rời giường. Mẹ cô vừa đi vừa vào phòng Quan Vũ Hạm. Ông à, trong phòng không có ai, chăn mềm cũng đã gập gọn. Chẳng lẽ Hàm Hàm đã đi làm từ sáng sớm rồi? Mẹ cô ngạc nhiên nói. Bình thường lúc này vẫn còn đang ngủ mà, nó rất ít khi dậy sớm như vậy. Có phải đã có hẹn với Lâm Chí cho nên đi ra ngoài từ sớm không? Như vậy đi, sau khi ăn sáng xong, tôi sẽ gọi điện thoại cho Lâm Chí. Vợ chồng nhà họ Quan đang ăn sáng, chuông cửa vang lên. Ông mau xem đi, Hàm Hàm đã về. Mẹ Vũ Hàm đi ra mở cửa. À Chí, bác đang muốn gọi điện cho con. Ơ, con không ở cùng với Hàm Hàm sao? Mẹ Vũ Hàm thò đầu ra ngoài cửa nhìn. Bác gái, con đã gọi điện thoại cho cô ấy nhưng cô ấy không nhận, cho nên con mới tới đây. Hôm nay cũng đã hẹn nhau đi đăng ký, cô ấy cũng không có ở nhà sao? Lâm Chí không hiểu hỏi. Hả? Từ buổi tối hôm qua chúng ta đã không nhìn thấy con bé, vốn tưởng rằng nó đi với con, vì vậy mới đi ngủ trước. Sáng sớm hôm nay ta cũng không thấy nó trong phòng, không biết nó đã đi đâu. Mẹ cô liền lo lắng. Cha của Quan Vũ Hạm đứng dậy, đi nhanh tới máy điện thoại, gọi điện thoại cho Quan Vũ Hạm, nhưng không gọi được, trạng thái đã tắt máy. Lâm Chí cũng lo lắng, cầm điện thoại lên gọi cho bạn bè của Quan Vũ Hạm. Ồ, cô ấy không có ở đấy sao? Vậy làm phiền cậu, có tin tức gì thì báo cho tôi biết. Gọi điện cho tất cả mọi người cũng không có tin tức, Lâm Chí bắt đầu lo lắng. Bác gái, bác gọi cho tất cả bạn bè người thân của cô ấy đi, con muốn đi ra ngoài tìm cô ấy.

tính khí ngông cuồng tuổi trẻ của cậu vẫn không thay đổi, liền ở trong đồn cảnh sát chửi mắng: "Các người làm việc thế này sao? Mau xuất động tất cả cảnh sát đi tìm, nếu như quan Vũ Hạm có bất kỳ sơ suất thì tôi sẽ dẹp sạch sở cảnh sát của các người." Cảnh sát trưởng biết cậu là con trai Lâm tổng, cha cậu hàng năm đã nộp rất nhiều tiền thuế cho nhà nước, cho nên lần này cậu vì người thân mà lo lắng thì họ cũng không có kiện cậu vì tội gây rối. Trong lòng quan Vũ Hạm rất sợ hãi, nếu như đây chỉ là mơ thì tốt biết bao, một cơn ác mộng tỉnh lại thì sẽ tốt hơn. Ôi, rốt cuộc thì cô đã đắc tội người nào mà khiến cho họ hao tổn tổn sức như vậy? Nhớ tới người nhà liền đau lòng khóc. "Này, là tôi bao giờ thì chuyển tiền qua? Chúng tôi cũng có quy tắc, nhiều nhất là 2 ngày, nếu không sự việc lớn lên đối với ai cũng không tốt. Tôi mặc kệ nguyên nhân của các người là gì, nếu phá bỏ quy tắc thì cứ cẩn thận, ông đây cũng không phải là kẻ ngồi không." Người đàn ông khí phách kia liền vừa nói chuyện: "Anh quan, đừng nóng giận, tôi bảo đảm đã nói là sẽ giữ lời, chỉ là giá tiền sẽ tăng gấp 3 lần ban đầu." Người nói chuyện là Mạnh Tuệ Nhàn. "Ồ, điều kiện là cái gì? Việc giết người, ông đây không làm, chút tiền này, quan Hùng Phanh tôi còn không thiếu." Người này tên như đồn đại, có sự khí phách, có thế lực, trông coi tất cả hắc bang, có thể hô phòng hoàn vũ, cho nên nếu như lần này không phải là Mạnh Tuệ Nhàn các anh em ta mặt tìm anh ta, thì chuyện như vậy anh ta sẽ không ra mặt. "Không không, như anh quan giết người, chỉ muốn cho các anh chơi đùa với cô ta, để cho các anh em thỏa mãn một chút. Nghe nói quan Vũ Hạm vẫn còn là một xử nữ." Mạnh Tuệ Nhàn ác độc nói. "Hồ đồ, chúng tôi không phải lũ lưu manh, chớ chọc vào lông vua của tôi. Hãy làm như ban đầu nói." Quan Hùng Phách cúp điện thoại, độc nhất vẫn là lòng dạ đàn bà. Chỉ là một Mạnh Tuệ Nhàn, anh ta còn không để vào trong mắt. Cô ta họ Quan, cũng cùng họ với anh ta. Vẻ mặt lạnh lùng, vẫn không có biện pháp che giấu sự thương hại trong ánh mắt. Đây là điều chưa bao giờ có. Tại Lâm gia, tất cả mọi người lo lắng cho quan Vũ Hạm. Lâm Chí như là nổi điên lên, tìm kiếm khắp nơi. Tim không thể để cho bản thân dừng lại. Vì nghĩ tới Vũ Hạm, tim của cậu sẽ đau nhói. Mỗi lần cậu tới sở cảnh sát hỏi thăm, tất cả mọi người không đón, nhìn cậu cũng đều lẩn tránh. Ai cũng không muốn tiếp đón cái người cố tình gây sự, gào thét, chửi bới ngang ngược như vậy. 2 ngày nay, người trong sở nhìn thấy cậu liền nhức đầu. "Cô gái, tôi đưa cô về nhà." Quan Hùng Phách bình thản nói. Quan Vũ Hạm nghĩ thầm, đây là tên đại ca kia, tiếng nói của anh ta tràn đầy tư tính, rất đặc biệt, không phải anh ta muốn giết cô chứ? Một loại sợ hãi trào lên trong lòng. "Các anh thật sự muốn đưa tôi về nhà?" Quan Vũ Hạm cẩn thận nói. Quan Hùng Phách nhìn vẻ mặt sợ sệt trước mắt, thật sự không nhịn được ôm cô vào trong ngực, cho cô sự an toàn. "Đừng sợ, cô có thể trở về nhà." Quan Hùng Phách cố gắng làm giảm giọng nói dịu dàng chút, sợ sẽ hù dọa cô. Anh ta lấy ra một bộ quần áo phụ nữ, đều là đồ mới, hơn nữa đều là hàng hiệu. Kỳ quái hơn là số đo đúng với số đo của quan Vũ Hạm. "Thay nó đi, quần áo của cô đã bẩn, tôi đi ra xe chở cô." Quan Hùng Phách rời đi. Quan Vũ Hạm cảm thấy nghi hoặc, nhưng mà vừa nghĩ tới mình phải về nhà, liền mau chóng thay lấy bộ quần áo sạch sẽ, vì quần áo ở trên người cô thật sự là quá bẩn. Đi ra khỏi phòng tối, một chiếc xe dừng lại phía trước. Thấy cô ra ngoài, cửa xe mở ra, cô ngoan ngoãn lên xe. Trong xe chỉ có 2 người bọn họ, xe chạy đi. Quan Vũ Hạm cũng không dám nhìn người đàn ông trước mắt này. Cô sợ bị diệt khẩu, bởi vì cô có thể cảm thấy khí chất trên người này. Mọi người ở trước mặt anh ta chỉ có phục tùng. Cứ như vậy, 2 người đều không nói chuyện. Sau khi đổi quần áo, quan Vũ Hạm xinh đẹp hơn nhiều, vì sắc đẹp trời sinh luôn luôn bộc lộ ra ngoài, mà quần áo trên người lại rất thích hợp với cô. "Anh à, đại ca làm sao vậy? Đối phương còn chưa chuyển tiền qua mà đã đưa người đi. Hơn nữa cảnh sát cũng đã nhúng tay vào chuyện này, cứ trễ với như vậy thì rất nguy hiểm." Một tên côn đồ không hiểu nói. "Mẹ kiếp, ai biết được, trước kia chưa từng có loại tình huống này, mày cũng đừng quan tâm." Thật ra thì quan Hùng Phách có thể xử lý được đám cảnh sát, chỉ là bọn họ đã mất công toi, bởi vì anh ta đã tự mình thả người, đối phương cũng không trả tiền. Nhưng nguyên nhân là gì mà khiến anh ta làm như vậy? Bao nhiêu năm oai phong một cõi, đã trở thành người có danh tiếng nham hiểm, nhưng không hiểu sao lần này lại như vậy. Chẳng lẽ là... "A Chí, con ăn chút đi, tiếp tục như vậy thì thân thể sẽ ốm mất. Mẹ cậu cũng đau lòng dụ dỗ con trai ăn một chút. Mẹ nghĩ cô ấy sẽ đi đâu? Lâm Chí thật sự hết hy vọng, rất khổ sở mà nói. À Chí, Vũ Hàm sẽ trở lại, con yên tâm, mẹ bảo đảm. Nào con trai, ăn một chút đi. Mẹ, con không ăn nổi. Chợt điện thoại vang lên, Lâm Chí nhanh chóng chạy tới. Alo, đã tìm được chưa? À Chí, ta đang muốn nói cho con biết, Hàm Hàm đã trở lại, đang ở bên cạnh ta. Mẹ Vũ Hàm hưng phấn nói. Bác gái, con biết rồi, con sẽ nhanh chóng qua đó. Cúp điện thoại xong liền bỏ chạy vừa nói. Mẹ, Vũ Hàm đã trở lại, con đi đây. Không đợi mẹ cậu nói chuyện, người đã sớm chạy không có bóng dáng. Vũ Hàm, Vũ Hàm, người còn chưa vào tới thì đã có tiếng gọi to. Tôi ở đây. Quan Vũ Hàm đi ra từ trong nhà, Lâm Chí ôm của cô, cha mẹ Vũ Hàm cười cười trở về phòng ngủ. Em đã đi đâu? Em đã đi đâu? Nếu em không về tôi sẽ phát điên. Cậu ôm cô thật chặt, chỉ sợ cô chạy nữa. Vũ Hàm không có nói chuyện cô bị bắt cóc, cô không muốn làm chuyện lớn hơn, cũng không muốn đưa người đại ca kia vào ngục. Quan Vũ Hàm bị Lâm Chí ôm lấy, trong lòng cũng không chịu nổi, liền ô ô khóc, hận không thể khóc hết sự sợ hãi mấy ngày nay. Nhìn thấy Vũ Hàm khóc, đáy lòng Lâm Chí cũng đau nhói. Quan Vũ Hàm thật sự vất vả mới dừng được khóc, cô phải mượn cớ vì sóng mất tích. Kết quả là tôi đụng phải một thầy tướng số, ông ấy tính ra tôi muốn kết hôn, cảm thấy chính xác, liền trò chuyện vài câu. Không ngờ ông ấy nói chú rể không thương cô dâu, không tin thì tôi phải thử cậu, cho nên đã mất tích mấy ngày, xem cậu có thật lòng hay không, cho nên muốn giữ bí mật cũng không nói với ai. Vì vậy đêm hôm đó tôi liền ngồi xe ra vùng ngoại ô, tìm phòng vắng vẻ để ở, sau đó thấy trên TV thông báo tìm người, tôi liền trở lại. Thật ra thì Vũ Hạm cũng không biết cái thông báo tìm người này, những thứ đều là nghe mẹ cô nói. Quan Vũ Hạm mất tích mấy ngày nay thì Lâm Đông cũng không có nhàn rỗi, ông đã vận dụng tất cả các mối quan hệ, hắc đạo, bạch đạo đều có. Đừng thấy sở cảnh sát không có tin tức gì, thật ra thì không qua thế lực của hắc bang cũng đã thu thập được vài dấu vết. Cũng không biết vì sao Quan Vũ Hạm mất tích, hơn nữa còn có liên quan tới Quan Hồng Phách. Nghe nói anh ta là kẻ hung ác, có thể nói là muốn gió có gió, muốn mưa có mưa. Nên biết tính nghiêm trọng của chuyện này, Lâm Đông cũng không có nói cho ai biết. Một là sợ mọi người lo lắng, hai là sợ đối phương sẽ có bất lợi với Quan Vũ Hạm. Hôm nay, Vũ Hàm bình an trở về, mặc dù không có nói chuyện bị bắt cóc, có lẽ là sợ hù dọa mọi người. Nhưng chắc chắn Lâm Đông sẽ không dừng lại việc điều tra nguyên nhân. Ông đã lấy ra một khoản tiền lớn nhờ vào hắc bang, nên tuyệt đối không cho phép cuộc sống của con mình có nguy hiểm. Nhưng ông vẫn không thể nào hiểu nổi vì sao Quan Vũ Hạm lại thoát được khỏi đó. Anh Quan, tại sao anh lại thả con nhỏ đó? Chúng ta đã có thỏa thuận. Mạnh Tuệ Nhàn đè ép nội tâm phẫn nộ nói chuyện với Quan Hùng Phách, vì cô cũng sợ Quan Hình Phách phát uy. Tôi làm việc không tới phiên người khang của tay múa chân, về phần số tiền gửi lúc trước tôi sẽ trả lại, nên thỏa thuận lần trước đến đây chấm dứt. Quan Hùng Phách như đinh đóng cột nói. Anh Quan, tiền là chuyện nhỏ, chủ yếu là tôi không muốn con nhỏ đó sống dễ chịu. Coi như lần này cô ta may mắn, lần sau nhất định tôi sẽ không cho cô ta được tốt như vậy. Mạnh Tuệ Nhàn nói ra ý nghĩ của mình. Đủ rồi, cô nói chuyện của chúng ta đến đây là kết thúc. Quan Hùng Phách cúp điện thoại, trong lòng không hiểu vì sao lo lắng. Mạnh Tuyền Nhan không hiểu nổi Quan Hùng Phách lại cáu giận như vậy, có lẽ làm đại ca đều như vậy. Thời gian trôi qua rất nhanh, hôn lễ của Lâm Chí và Quan Vũ Hạn đã tới. Tất cả mọi người đều đang đắm chìm trong vui sướng trả thù, chỉ có Hàn Vinh Hy và Mạnh Tuyền Nhan là không có chút vui sướng nào. Lần trước thất bại cũng không có thay đổi ý nghĩ độc ác của bọn họ, cũng không có dừng lại việc trả thù, mà nó mới thực sự là bắt đầu. Kể từ lần Quan Vũ Hạm trở về bình an, trong lòng lại xuất hiện một cảm giác khó hiểu, lúc nào cũng không tập trung. Lâm Chí cũng không biết có chuyện gì xảy ra, nhưng cậu lại có cảm giác có việc gì đó. Có lúc cậu sẽ nghĩ, nếu như Vũ Hạm biết bọn họ không có xảy ra quan hệ thì còn có thể gả cho cậu hay không. Vì lấy được Quan Vũ Hạm, cậu liền bất đắc dĩ nói dối. Mà nếu như muốn từ từ theo đuổi cô thì không biết đến ngày tháng năm nào. Cô gái này nhìn thì yếu đuối, nhưng thật ra đối với tình cảm rất coi trọng, ý cũng không muốn lúc này lại sinh sự cố, liền ra tay trước thì chiếm đoạt lợi thế. tình cảm có thể từ từ bồi dưỡng, cũng không tin là không thể giải quyết được cô. Lâm Chí biết Quan Vũ Hạm có tâm sự, nhưng cậu không biết phải. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net